Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 591, gia thú. Theo lý mà nói, dạng này một thời đại hẳn là thường xuyên trở thành hậu nhân trêu chọc chủ đề. Thế nhưng là theo ta hiểu rõ, liên hệ bên trên người đều không nguyện ý đàm luận tương quan chủ đề. Dù cho có một ít chạm đến nội dung, cũng lập tức bị cái khác chủ đề dẫn ra, hoặc là tương quan thiếp mời trực tiếp bị phong, kéo xa. Tuy là chuyến này không có gì thu hoạch, bất quá có thể để cho ta nhiều đi dạo một cái sao. Ta không cách nào sử dụng luyện kim thuật, không có ngươi đưa, đi tới nơi này trên cơ bản không có khả năng, mà đồ vật của ngươi lại phi thường bận rộn, về sau cơ bản không có gì cơ hội. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, Hát do dự 2 giây, đáp ứng Tiền Thương Nhất thỉnh cầu. Đối với Hát đến nói, bận bịu thong thả từ chính hắn quyết định, không trọng yếu việc vặt toàn bộ giao cho trợ thủ quản lý. Chỉ có chuyện quan trọng mới cần để cho hắn xác nhận, hoặc là chỉ cần ở đây là được. Nói cách khác, thời gian của hắn phi thường tự do, tại thế giới của các ngươi liền không có xảy ra chuyện như vậy. Hát không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Hắn cũng không hiểu rõ Tiền Thương Nhất chỗ thế giới đến tột cùng là cái dạng gì, mà Tiền Thương Nhất đối dùng luyện kim thuật làm cải biến thế giới phương thức Cooper kỳ thật cũng không hiểu rõ. Tuy là trải qua một chút sự tình, nhưng dù sao hiện tại là tình huống đặc biệt, tựa như một cái trải qua chiến tranh người cùng không có trải qua chiến tranh người đối thế giới, cách nhìn hoàn toàn khác biệt đồng dạng. Có không nguyện ý nói sự tình phần lớn đều là người tham dự đều ăn phải cái lỗ vốn sự tình. Lại hoặc là lúc ấy thu hoạch người sử dụng thủ đoạn đã không bị đại chúng tiếp nhận, mà kẻ thất bại lại không có quyền nói chuyện. Tóm lại, tình huống có rất nhiều, muốn mảnh nói chuyện nói, một ngày một đêm cũng nói không hết. Tiền Thương Nhất đi, hắn tại giá sách bên trong xuyên qua, Hát liền cùng sau lưng hắn. Đối với trên giá sách thư tịch, Tiền Thương Nhất nhiều con đọc sách tên, bởi vì nhiều thư tịch đều cùng luyện kim thuật tương quan. Hơn nữa còn sẽ dùng tới nhiều chuyên nghiệp tính chất từ ngữ. Này một ít từ ngữ Tiền Thương Nhất cũng không hiểu rõ, cưỡng ép ghép lại đứng lên cũng không có chút ý nghĩa nào. Không có tương quan tri thức, căn bản là không có cách lý giải nội dung bên trong. Đương nhiên, điểm này vẫn cần thực tiễn. Cho nên hắn mở ra một bản nhìn một chút, một giây đồng hồ sau lại thả trở về. Giữa lúc Hát chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Tiền Thương Nhất đột nhiên thấy được một cái ăn mặc có chút không tầm thường người theo bên cạnh đi qua, nếu như không phải khóe mắt liếc về, hắn căn bản sẽ không phát hiện cái này cá nhân, bởi vì hắn không có nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân. Kỳ quái hơn chính là, Hát thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi thấy vừa rồi có người đi qua sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Nếu như Hát không có trả lời, như vậy, không có. Hát chau mày. Bất quá hắn không cho rằng Tiền Thương Nhất đang gạt chính mình. Nghe được Hát trả lời về sau, Tiền Thương Nhất lập tức đuổi theo vừa rồi đi ngang qua người. Bất quá khi hắn đi ra đi thời điểm, lại phát hiện bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục tại trong tiệm sách tìm kiếm. Hắn lo lắng tìm kiếm lấy, rất nhanh, vừa rồi bóng người lại xuất hiện trong mắt hắn, chỉ là rất nhanh lần nữa biến mất. Xem ra ta đã tìm đúng địa phương, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời bắt đầu chạy. Tiếng bước chân tại thư viện bên trong vang lên, có vẻ phá lệ làm người khác chú ý. Có thể để người bất ngờ chính là, trên đường đi Tiền Thương Nhất thế mà không có nhìn thấy bất luận cái gì những người còn lại. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới vừa rồi thân ảnh. Không thấy, là dự định dẫn ta đến nơi đây à? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù thư tịch hay sao? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất bắt đầu đem lực chú ý đặt ở trên giá sách. Đã tìm được chưa? Hát hỏi. Hy vọng ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác. Dù sao, linh hồn của ngươi tình huống tương đối đặc thù, mặc dù không có nói rõ, nhưng Hát ý tứ còn là rất rõ ràng. Loại chuyện này, cho dù ai đều sẽ hoài nghi. Bởi vậy Tiền Thương Nhất cũng không có giải thích. Hắn cảm giác dạng này không có chút ý nghĩa nào. Từ khi trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên về sau, đối mặt rất nhiều chuyện kỳ quái cũng sẽ không liền giống như người bình thường đi suy nghĩ. Khuyết thiếu đầu mối thời điểm dù cho tình huống lại quỷ dị cũng nhất định phải đi sát đằng sau. Bởi vì một khi không cùng bên trên, nói không chừng liền rốt cuộc không có cơ hội. Thế nhưng là có đôi khi gặp được tình huống nguy hiểm lại muốn chọn lần tránh. Nếu không mạng nhỏ khó đảm bảo. Kịch bản hướng đi bản thân cũng là diễn viên phải chú ý một việc. Là kia một bàn, Tiền Thương Nhất nói một câu. Tay của hắn đặt ở trên giá sách, sờ lấy trên giá sách bìa cứng thư tịch. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chậm chạp lướt qua. Những sách vở này đều được bảo dưỡng tương đối tốt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cho bụi. Tìm cái gì? Hát lại hỏi một câu. Không biết, luôn cảm giác nơi này sẽ có này nọ. Tiền Thương Nhất nói xong nghĩ đến cái gì? Lại bổ sung một câu. Ta cũng không phải rất xác định. Bất quá có thể là một loại nào đó nhắc nhở. Nhắc nhở. Hát có chút không hiểu. Bởi vì song phương lập trường cùng thu hoạch được tin tức khác nhau. Tự nhiên cũng sẽ sinh ra khác nhau phán đoán. Tiền Thương Nhất không tiếp tục trả lời. Loại chuyện này không tốt giải thích. Đối phương cũng không phải diễn viên. Đương nhiên sẽ có loại này không tín nhiệm ý tưởng. Có thể hắn khác nhau. Hát hừ một tiếng. Bất quá cũng không tiếp tục hỏi. Đương nhiên, cũng không có ngăn cản Tiền Thương Nhất tiếp tục tại trên giá sách tìm kiếm. Ánh đèn sáng ngời hạ. Một người tại khác biệt trên giá sách không ngừng tìm kiếm. Một người khác chỉ là lẳng lặng tại sau lưng nhìn xem. Hai người cứ như vậy làm lấy từng người sự tình. Rốt cục, tại một bản màu đen thư tịch bên trong, Tiền Thương Nhất phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Vị trí kia có một cái trống chỗ. Dựa theo thư tịch bày đặt, không nên xuất hiện một cái kia trống chỗ. Hắn đem che chắn thư tịch toàn bộ lấy ra để dưới đất. Rất nhanh, một chương đen nhánh gia thú xuất hiện ở trong mắt của hắn. Đưa tay đem gia thú lấy ra. Riêng biệt cảm nhận nhường Tiền Thương Nhất ký ức khắc sâu. Gia thú, nơi này không có loại vật này. Thoạt nhìn hẳn là thả rất lâu. Hát khẽ lắc đầu. Đúng là, Tiền Thương Nhất tìm được vật kỳ quái. Có thể thì có ích lợi gì đâu. Tiền Thương Nhất tả hữu lật xem một lượt. Phía trên cái gì nội dung đều không có viết. Bằng vào chính mình đối Cooper hiểu rõ. Căn bản không đủ để suy tính ra cái gì. Loại chuyện này có thể hỏi một chút Văn Thành Trí. Nhưng Văn Thành Trí vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Coi như chương này kỳ lạ ra thú ý vị như thế nào. Văn Thành Trí sợ rằng cũng không biết. Không biết, có thể tìm một số người giám định một cái. Tỉ như niên đại các loại. Tiền Thương Nhất thở dài. Cái này xác thực xem như manh mối. Thế nhưng quá mịt mờ một ít. Cho ta biết một số người. Hát vươn tay, đối mặt cứng rắn như thế hát. Tiền Thương Nhất đương nhiên không có khả năng có cái gì khác động tác. Hắn đem ra thú giao cho hát trên tay. Tựa hồ là sừng chim ra. Bất quá loại sinh vật này đã diệt tuyệt rất lâu. Hát đem gia thú cầm tới trước mắt. Ồ, Tiền Thương Nhất lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Cần tìm nhân viên chuyên nghiệp giám định. Ngươi còn muốn tìm sao? Hát đem gia thú cất kỹ. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Rời đi thư viện về sau. Tiền Thương Nhất liền trở về quán trọ. Thời gian còn lại, hắn lại muốn rơi vào chờ đợi bên trong. Điểm này phi thường lệnh người khó chịu. Hắn có một loại dục vọng khống chế cảm giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.